Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 921, chương 921, người so với người đến chết. Cù huyện rất vắng vẻ, nhưng vắng vẻ cũng có vắng vẻ chỗ tốt, an tĩnh mà an lành. Tôn Sách một đường lao vụt, nguyên lai tưởng rằng nghênh đón hắn chính là một trận huyết chiến. Không nghĩ tới Cù huyện bình tĩnh giống như thế ngoại đào viên. Một đám hút chuồn mất lấy rõ ràng nước mũi choai choai tiểu tử tại ven đường chơi đùa. Nhìn đến thành đội kỵ binh tới, thét chói tai vang lên lui qua một bên, trốn ở phía sau cây, lộ ra nửa cái đầu. Hiếu kỳ đánh giá những thứ này thần thái trước khi xuất phát vội vàng kỵ binh. Một số người nghe đến thanh âm từ trong nhà đi tới, đem hài tử nhà mình kéo trở về. Mi Phương đi ở trước nhất, rất nhanh bị người nhận ra. Những người dân này không biết trên chiến kỳ chữ, lại nhận biết Mi Phương mặt. Mi Gia Nhị Lang, đó là Mi Gia Nhị Lang. Mấy đứa bé vây quanh, giật nảy mình. Mi Phương có chút xấu hổ, quay đầu nhìn một chút, thúc ngựa đi vào Tôn Sách trước mặt. Tôn Sách đã sớm chú ý tới, quan tâm hạ lệnh đình chỉ tiến lên. Thẳng thụ hương đảng hoan nghênh a. Tôn Sách trêu chọc nói, xem ra nhà các ngươi còn không tính là làm giàu bất nhân. Sao dám, sao dám. Mi Phương khiêm tốn vài câu, trên mặt vẻ đắc ý. Nếu như những người dân này ý kiến có thể phía trên thông suốt, ta Mi Gia đã sớm là Từ Châu có tên thế gia. Tôn Sách cười ha ha một tiếng, lại cảm thấy có chút lòng chua xót. Mi Gia cũng là một bụng ủy khuất a. Nếu không phải không có cách nào ra người ném đĩa, đoán chừng cũng sẽ không thèm đếm xỉa chống đỡ Lưu Bị. Đáng tiếc Lưu Bị là Bạch Nhãn Lang. Mi Gia sau cùng rất thê lương. Mi Phương đầu hàng Tôn Ngô, ngược lại so Mi Trúc cha con tại Thục Hán qua được an sinh. Mi Phương cùng phụ lão nhóm nói một hồi lời nói, lại cho vây quanh hài tử phát một số lương khô. Tuy nhiên hành quân lương khô cũng không tốt ăn, nhưng những hài tử này vẫn là rất vui vẻ. Vây quanh Mi Phương vừa nói vừa cười, gan lớn còn hỏi lên Mi Lan. Tôn Sách ở một bên nghe lấy, thế mới biết Mi Gia trước kia ngày lễ ngày Tết đều sẽ tán cháo cứu tế. Bần khốn hộ còn có thể được đến một số rượu thịt đánh bữa ăn ngon. Bình thường đều từ Mi Phương, Mi Lan xử lý. Riêng là Mi Lan, từ nhỏ đã ưa thích làm những việc này, cơ hồ mỗi năm không rơi. Hiện tại bọn hắn ba huynh muội đều không ở nhà. Năm nay cứu tế cường độ không đủ, Mi Lan càng là không có lộ diện, để những người dân này vô cùng tưởng niệm. Nghỉ ngơi một trận, Tôn Sách bọn người một lần nữa khởi công, chạy tới Mi Gia trang viên. Mi Gia là Cù huyện hoàn toàn xứng đáng thủ phủ, đồng bộc hơn 10.000, đóng cửa thành thành phố, phòng trộm tự nhiên thành việc cấp bách. Trang viên theo Cù Sơn xây lên, trong trang xây dựng ổ bào, ngăn cản đồng dạng quy mô đạo tặc không thành vấn đề. Chỉ là lớn nhất tinh nhuệ kỵ binh bị Mi Phương mang đi đại bộ phận. Chiến đấu lực mạnh bộ khúc lại có một bộ phận theo Mi Trúc bên ngoài. Mi Gia vũ trang lực lượng có chỗ suy yếu, đối phó phổ thông đạo tặc còn có thể ứng phó, đối phó Lưu Hòa xuất lĩnh chính quy bộ đội thì lực bất tòng tâm. Lấy Lưu Hòa sức ảnh hưởng, nếu như hắn đến công Mi Gia, tuyệt sẽ không chỉ đem kỵ binh, trừ bắt được Trách Dung tín đồ bên ngoài, còn sẽ có phụ cận các huyện hào cường bộ khúc. Mi Gia là tảng mỡ dày, chỉ cần Lưu Hòa nguyện ý chia nhau món lợi, muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người tuyệt sẽ không thiếu. Tôn Sách vào ở Mi Gia, cấp tốc bố trí phòng ngự, cũng nắm chặt thời gian khôi phục mã lực. Những thứ này đều rất đơn giản. Mi Gia có đầy đủ nhân thủ, chiến đấu không thế nào cao, làm việc không có vấn đề. Mi Gia cũng có hùng hậu tài lực, vật lực, dưỡng 2.000 con ngựa căn bản không phải vấn đề. Mặc kệ là muối vẫn là tinh liệu, muốn cái gì có cái đó. muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Có Diêm Hành, Mã Siêu dạng này người trong nghề chỉ điểm, liên tục hành quân gấp mang đến mã lực suy giảm rất nhanh liền có thể khôi phục. Tôn Sách an bài thỏa đáng, cũng không có trong trang nhàn rỗi. Hắn tăng lên Diêm Hành vì kỵ đốc, phụ trách thân vệ kỵ huấn luyện. Hứa Chử, Điển Vi thì theo mi ra bộ khúc bên trong lấy ra 2.000 thanh niên trai trắng làm bộ tốt. Tiến hành cơ bản chiến pháp huấn luyện, những người này nhiều ít đều có một ít cơ sở, lại cường hóa một chút, cùng quận binh đánh cái ngang tay cũng không thành vấn đề. Tôn Sách chính mình mang theo Quách Võ, Trần Vũ cùng Bạch Mạo Sĩ tại phụ cận đi một vòng. Mi Phương toàn bộ hành trình đi cùng, Tôn Sách đuổi tới Cù huyện đến, không chỉ có riêng là vì cứu Mi ra. Hắn đến nơi đây còn có một cái càng trọng yếu mục đích. Vì thủy sư tìm kiếm phù hợp cảng khẩu, Cù huyện ở đời sau cũng là Liên Vân Cảng. Chỗ lấy gọi cái tên này là bởi vì Cù huyện theo Tần Hán lên cũng là một cái trọng yếu cảng biển. Danh tiếng không có Đông Lai Hoàng, Mục Chư Cảng danh tiếng lớn, tác dụng lại tuyệt không nhỏ. Mi gia có thể tại cái này vắng vẻ chi tích lũy lên như vậy đại gia nghiệp. Cùng cái này cảng biển chặt chẽ không thể tách rời. Nhà bọn hắn đại bộ phận sinh ý đều cùng hải vận có quan hệ. Tôn Sách xem xét tương quan địa hình về sau, phi thường hài lòng, cùng hậu thế Liên Vân Cảng so sánh. Hiện tại địa hình còn có rất lớn khác biệt. Vân Đài Sơn chủ chốt còn tại trong biển. Trung gian có một đảo nhàn nhạt eo biển, Mi gia ở đây kinh doanh nhiều năm, cơ sở thiết bị đã so sánh hoàn mỹ, chỉ cần thêm chút cải tạo liền có thể đỗ đại hình chiến hạm. Đương nhiên khuyết điểm cũng có, so với hậu thế, Cù huyện phụ cận biển thấm nhiều lần, đất đai muối tẩy rửa hóa nghiêm trọng, không quá thích hợp trồng trọt, lương thực sản lượng có hạn, muốn cung ứng đại quân. Nhất định phải theo địa phương khác điều vận. Bất quá Tôn Sách cũng không lo lắng. Từ châu vùng phía Tây có đầy đủ ruộng tốt, lại không thành, còn có thể theo dự châu vận. Nơi này đường nước chảy ngang dọc, thuyền vận vô cùng thuận tiện. Hoài thủy nhánh sông bơi lội bởi vậy vào biển, ngược dòng bơi lội mà vào. Tiến vào Hoài thủy, có thể thẳng đến Nhữ Nam, Nam Dương. Tôn Sách đưa ra hợp tác ý kiến, Mi Phương không chỗ không theo. Đừng nói hiện tại Mi gia cần Tôn Sách bảo hộ, coi như không có chuyện này, chỉ dựa vào Tôn Sách nguyện ý bình đẳng cùng bọn hắn làm ăn. Bọn họ thì vô cùng cảm kích, thương nhân có tiền nữa, đối mặt quan phủ vẫn là yếu thế quần thể, riêng là Tôn Sách loại này nắm giữ cường đại vũ lực chư hầu. Nếu như không có thể nhập sĩ làm quan, coi như kiếm lời nhiều tiền hơn nữa cũng là mặc người chém giết thịt mỡ. Chuẩn bị đến kém không nhiều thời gian, tin tức cũng lần lượt truyền đến. Đầu tiên là Lưu Hòa tại Hoài Âm công kích Trách Dung đắc thủ. Không chỉ có tù binh mấy chục ngàn người, mà lại chiếm lấy đại lượng chiến lợi phẩm, thực thì bao quát cái kia hơn 3.000 con ngựa. Chỗ lấy không có lập tức lên phía Bắc, là bởi vì Lưu Hòa chính phái người đến xung quanh các huyện liên lạc. Trần Vũ cũng là hắn sứ giả, bởi vì Lưu cùng gia thế cùng hắn nắm giữ thực lực. Trần Vũ du thuyết nhiệm vụ hoàn thành đến vô cùng thuận lợi. Cơ hồ là không người không nên, các nhà hoặc là phái người đi nghênh Lưu Hòa, hoặc là chờ lấy Lưu Hòa lên phía Bắc. Thô sơ giản lược đoán chừng một chút, Lưu Hòa có thể nắm giữ khoảng 3 vạn người, bên trong bao quát số lượng không ít kỵ binh. Nghe đến tin tức này, Tôn Sách rất cảm khái. So với Ngô Hội, Từ Châu lại càng dễ được đến thớt ngựa. Từ Châu thế gia hào cường, cơ hồ mọi nhà có ngựa. Mi gia lúc trước liền có thể lấy ra hơn 300 cưỡi. Bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Tuy nhiên không phải tất cả ngựa đều là chiến mã, có ngựa không phải là thì kỵ binh, cái này vẫn là không thể coi thường thực lực. Có ngựa, cho dù không thể trở thành xông pha chiến đấu kỵ binh, dùng đến lan truyền tin tức dù sao cũng so hai cái đùi người nhanh đi. Thật sự là người so với người đến chết, hàng so hàng đến ném, so với được nhiều người ủng hộ Lưu Hòa. Đào Khiêm có được Từ Châu, lại không chiếm được Từ Châu thế gia chống đỡ. Hưởng ứng hắn chỉ có thế gia Hào Cường xem thường Mi gia. Hắn chỉ có thể trọng dụng Đan Dương người. Quả thực là bưng lấy chén vàng ăn xin. Đương nhiên, dạng này khất cái không chỉ là Đào Khiêm. Tôn Sách bản thân cũng không tốt đến nơi đâu. Hắn cùng Đào Khiêm tính toán là đồng bệnh tương liên. Cảm khái đồng thời, hắn càng cảm thấy núi lớn áp lực. Gấp 3-4 lần binh lực so sánh. Nếu muốn đánh thắng một trận cũng không dễ dàng. Lúc này, Đào Thương đuổi tới Cù huyện, chuyển đạt Đào Khiêm đàm phán điều kiện. Tôn Sách nhìn lấy Đào Thương tại trên địa đồ vạch ra nguyện ý cắt nhường địa bàn, cười khổ lắc đầu, bá Doãn huynh, ta ngược lại là nguyện ý tiếp nhận điều kiện này, trợ lệnh tôn một chút sức lực, thế nhưng là rất đáng tiếc, ta có lòng không đủ lực, đừng nói Đông Hải, ta liền giữ vững Cù huyện đều không nắm chắc, chỉ muốn bảo trụ Mi gia. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?